Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909. Chương 909. Biết thì thế nào? Mù Thanh Thiển nghe Phong Gia Quá Thượng Lão Tổ nói rất có thành ý. Cười đồng ý, ta sẽ đem tiền bối nói chuyển cáo cho Gia Gia cùng nãi nãi, nàng cùng Phong Thần sự tình Gia Gia. Cùng nãi nãi phía trước cũng không biết, chờ thêm 2 ngày vẫn là đi trước tin đem sự tình nói một lần đi. Nàng cùng Phong Thần sự tình là mỹ nhân cha đồng ý. Hơn nữa ở cấp thấp đại lục khi liền cùng Phong Ly Đại Đế nói tốt. Hơn nữa Phong Thần như vậy ưu tú, nàng Gia Gia cùng nãi nãi là sẽ không phản đối. Hai nhà người liền tính muốn tụ ở bên nhau nói. Kia cũng là từ thông minh sắc sảo bí cảnh ra tới về sau sự tình. Thay ta hướng ngươi nãi nãi cùng Gia Gia vấn an. Quá Thượng Lão Tổ gật gật đầu. Hảo, Quá Thượng Lão Tổ ngồi một hồi liền rời đi. Cũng đem vẻ mặt không vui Phong Ly cùng nhau mang đi. Phong Gia Lão Gia Tử một lát sau cũng rời đi. Tiếp theo mặt khác cao tầng lục tục rời đi. Bọn họ ngồi ở chỗ này. Này đó tiểu bối đều phóng không khai. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần mãi cho đến bữa tối kết thúc mới rời đi. Trong lúc Phong Gia không ít đệ tử lại đây vấn an. Thái độ đều thực khách khí. Tu Tam Đại Cung từ cấp thấp trên đại lục tới người thường khác biệt đãi ngộ vẫn là rất lớn. Ở trẻ tuổi đệ tử trong mắt, Mù Thanh Thiển diện mạo khí chất xuất chúng, thiên phú thực lực hơn người, càng là có hùng hậu bối cảnh chống đỡ, cùng bọn họ thiếu chủ Phong Thần thực xứng đôi. Nhưng nếu là Mù Thanh Thiển chỉ là một cái từ cấp thấp trên đại lục tới không hề bối cảnh nữ tử, như vậy khẳng định sẽ lọt vào không ít người bài xích hoặc là mâu thuẫn. Rốt cuộc có được tuyệt thế thiên tài thiên phú người Quảng Loan đại lục tuy thiếu lại không thiếu. Không có bối cảnh muốn dựa vào chính mình một chút dốc sức làm tu luyện quá khó. Đồng dạng như thế, nếu là Phong Thần chỉ là cái tư cấp thấp đại lục mà đến không bối cảnh bình thường tiểu tử. Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô ban đầu tâm tính khả năng sẽ cho rằng đối phương không xứng với chính. Mình cháu gái, ít nhất tại thân phận thượng liền không xứng đôi. Nhưng Phong Thần là Phong Gia thiếu chủ liền bất đồng. Bọn họ càng có rất nhiều suy xét tiểu tử này đối cháu gái thành không thành tâm. Bản nhân yêu không ưu tú, thích hợp nói cũng không sẽ phản đối. Ngày hôm sau, Phong Thành Hiên ở Phong Thành Chiết giám sát hạ, bước với bất đắc dĩ mang theo Phong Gia một đội nhân mã đi Thương Châu Thành. Phong Thần tắc cùng Phong Gia một chúng trưởng bối tiếp đón một tiếng. Mang theo Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm đi Vân Tộc ở Phong Dụ ngoài thành một chỗ linh khí phi thường nồng đậm mật địa tu luyện, tăng lên thực lực ứng đối thông minh sắc xảo bí cảnh. Thời gian thoảng qua, ly thông minh sắc xảo bí cảnh chỉ có 10 ngày liền phải mở ra khi Phong Thần thu được gia tộc sốt ruột lệnh, vì thế mang theo Ngu Thanh Thiển hai người lại bắt đầu chạy về Phong Gia. Phong Gia, đêm khuya tĩnh lặng khi Phong Huống Phong đột nhiên nhiều ra một bóng người. Phong Huống hoảng sợ, phòng bị nhìn về phía người tới. Ai, người tới ăn mặc một thân đêm hành trang. Thấy Phong Huống đứng dậy liền đem trên mặt miếng vải đen trích đi. Lộ ra một trương cùng Phong Thành Chiết có 5-6 phân tương tự mặt. Phong Huống tuy rằng là lần đầu tiên thấy người này, chính là từ tháo xuống miếng vải đen một khắc khởi. Hắn liền đoán được đối phương thân phận. Hắc y nhân thấy Phong Huống vẫn chưa toát ra khiếp sợ. Hơi mang kinh ngạc hỏi, người biết ta tồn tại, biết thì thế nào? Phong Huống ngồi thẳng thân mình, thái độ thực lãnh đạm mà ni hắn cũng là ở hơn 2 tháng trước vô tình nghe được mẫu thân cùng Phong Kiều nói chuyện sau, mới biết được nguyên lai hắn thân sinh phụ thân có khác một thân. Cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Phong Thành Chiết sẽ đối bọn họ huynh muội phi thường lạnh nhạt. Mẫu thân 2 năm trước có đoạn thời gian mạc danh thay đổi rất nhiều. Cả người đều tối tăm cực kỳ, thậm chí sau lưng làm hắn nhất định phải tranh đoạt Phong Gia người thừa kế chi vị. Đem Phong Thành Chiết kéo xuống mã, đã từng cái này thân sinh phụ thân chưa bao giờ có xuất hiện quá. Cũng hoặc là chỉ cùng mẫu thân cập muội muội tương nhận. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không có mục đích hắn là tuyệt đối không tin. Hết chương.